Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 824, như này hành vi. Tội đáng chết vạn lần, một đen một trắng hai đạo nhân ảnh, đồng thời xuất hiện tại trong đại viện, hai người lơ lửng trên mặt đất ba thước trong hư không. Thần bí khí tức âm trầm. Theo trên thân hai người phóng xuất ra, lại là Hắc Bạch Ma Kha. Vinh Trúc Long Thành thân thể run lên, kém chút ngã ngồi trên mặt đất. Hắn trên trán thấm ra một tia mồ hôi lạnh. Mười mấy phút trước, Vinh Trúc Long Thành còn ở thư phòng bên ngoài, gặp qua Hắc Bạch Ma Kha. Lúc này lần nữa nhìn thấy Hắc Bạch Ma Kha, Vinh Trúc Long Thành cả người đều nhanh sụp đổ, đưa mắt nhìn quanh. Nhưng không thấy Mạnh Hạo bóng dáng, muốn là Mạnh Hạo còn tại lời nói, có lẽ có thể thoát khỏi nguy cơ trước mắt. Theo Hắc Bạch Ma Kha hai người vừa mới trong lời nói, Vinh Trúc Long Thành có thể phán đoán đến ra, Hắc Bạch Ma Kha nhận biết trước mắt cái này quỷ thần khó lường thanh niên. Hắc Bạch Ma Kha vừa mới nói xong, đến đón lấy làm ra cử động, càng làm cho Vinh Trúc Long Thành mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Trực tiếp sụp đổ, thân thể tại hư không Hắc Bạch Ma Kha thân hình lóe lên. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đến Diệp Thiên trước mặt, sau đó thẳng quỳ rạp xuống đất. Linh nô Hắc Bạch Ma Kha quỳ bái linh chủ đại nhân. Hắc Bạch Ma Kha cầm lấy một miệng cũng không lưu loát tiếng Hoa. Cúi cái đầu, giống như là phạm sai lầm hài tử giống như, nơm nớp lo sợ mở miệng nói: "Linh chủ đại nhân." Tất cả mọi người là sững sờ, Diệp Thiên lại là linh chủ, liền Tô Tâm Di đều cảm thấy đầy bụng hồ nghi. Vinh Trúc Long Thành nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Hắc Bạch Ma Kha, lại ngó ngó Diệp Thiên. Hắc Bạch Ma Kha ở cái này quốc độ là bực nào thân phận, nhưng là tại người thanh niên này trước mặt, vậy mà tự xưng là nô. Cái này mẹ nó cũng quá không thể tưởng tượng. Vinh Trúc Long Thành thực sự khó có thể tiếp nhận trước mắt tình cảnh này, mà híp mắt đánh giá dưới chân Hắc Bạch Ma Kha hai người Diệp Thiên, thì là khẽ than thở một tiếng. Thần sắc cũng tại lúc này biến đến có chút phức tạp. Hai người này cùng Đa Sai một dạng, đều là tại năm đó chư thần chi chiến về sau, chủ động mạt sát chính mình linh văn, hướng thế lực khắp nơi chứng minh chính mình đã không còn là U Linh Đảo bộ hạ. Hai người hành động không thể nghi ngờ là phản bội U Linh Đảo, bởi vì linh văn biến mất, cho nên Diệp Thiên trước lúc này cũng không có cảm ứng được hai người này tồn tại. Các ngươi tới làm gì? Đối với phản đồ, Diệp Thiên đương nhiên sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Vừa nhìn thấy Hắc Bạch Ma Kha hiện thân, Diệp Thiên trong đầu liền không nhịn được nhớ tới năm đó chết bởi chư thần chi chiến những cái kia linh vương cùng linh nô. Đối Hắc Bạch Ma Kha thì càng hận đến nghiến răng. Hắc Bạch Ma Kha xuất thân Myanmar cảnh nội, cũng không phải là Diệp Thiên năm đó nhập chủ U Linh Đảo lúc dòng chính. Hai người là đời trước linh chủ trợ thủ đắc lực, Diệp Thiên xâm nhập U Linh Đảo, chém giết đời trước linh chủ, lấy cường đại vũ lực trấn nhiếp ra U Linh Đảo phía trên rất nhiều cao thủ. Hắc Bạch Ma Kha năm đó cũng bị Diệp Thiên trấn chủ, chỉ có thể hướng Diệp Thiên quy hàng. Diệp Thiên cũng là bởi vì xem ở Hắc Bạch Ma Kha hai người một thân tu vi bất phàm Ma Kha vô lượng thần công, mới không có đem xử tử. Tại cái kia về sau, hai người đối Diệp Thiên cũng coi như trung thành tuyệt đối. Thẳng đến chư thần chi chiến bạo phát, tại hỗn chiến bên trong, mưu đồ đã lâu hai người biến mất linh văn, thoát ly U Linh Đảo, sau đó không biết tung tích. Những năm này, Diệp Thiên từ đầu đến cuối không có truy xét đến Hắc Bạch Ma Kha hạ lạc. Hắn thậm chí coi là hai người đã chết, nhưng không nghĩ tới lại còn sống, mà lại sẽ ở hôm nay lần nữa gặp mặt. Đen trắng ma co rúm lại lấy thân thể, tốc tốc phát run. thì liền hàm răng run lên khách khách tiếng vang, cũng có thể khiến người ta nghe thấy. Tâm thần bất định bất an nhỏ giọng đáp lại nói, mời linh chủ đại nhân làm diệu thủ, cứu hắn nhất mệnh. Nói đến hắn, lúc hai người đồng thời chỉ hướng Vinh Trúc Phong, Diệp Thiên lông mày nhăn lại, bỗng nhiên kịp phản ứng. Hắc Bạch Ma Kha đã sớm ngờ tới chính mình sẽ xuất hiện tại Vinh Trúc gia tộc trong lương đình, cho nên nhận việc trước tiên đem mặt đất người này đặt ở đình nghỉ mát trần nhà phía trên, sau đó thì trong bóng tối rình mò, thẳng đến thời khắc mấu chốt này mới đột nhiên hiện thân. Các ngươi không biết ta người này ghét nhất bị người mưu hại sao? Diệp Thiên trong giọng nói mang theo tức giận, các ngươi dám trong bóng tối tính kế ta, dạng này hành động tội đáng chết vạn lần. Ở cái này quốc độ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Hắc Bạch Ma Kha nghe xong Diệp Thiên lời này, nhất thời dọa đến dập đầu như giã tỏi, hai cái đầu đông đông đông đụng chạm mặt đất, máu tươi rất nhanh phủ đầy bọn họ gương mặt. Linh nô Hắc Bạch Ma Kha nguyện ý tiếp nhận bất luận cái gì trừng trị, nhưng hay là hy vọng linh chủ đại nhân có thể cứu hắn nhất mệnh. Diệp Thiên hừ lạnh nói, vì cái gì? Vinh Trúc Long Thành cũng cảm thấy kỳ quái. Vinh Trúc Phong chẳng qua là Hắc Bạch Ma Kha đổ đệ, lấy Hắc Bạch Ma Kha loại thân phận này người thực sự không có tất yếu dùng loại này ăn nói khép nép phương thức cầu khẩn Diệp Thiên, bởi vì hắn là tiểu nhân, tiểu nhân nhi tử. Hắc Bạch Ma Kha liên tục lau mặt phía trên mồ hôi lạnh, áy náy bất an nhỏ giọng đáp lại nói, lời kia vừa thốt ra, Vinh Trúc Long Thành cơ hồ là không chút do dự lập tức hét lớn, các ngươi nói vớ nói vẩn, lão tam làm sao có thể là các ngươi nhi tử, Vinh Trúc Phong là ai nhi tử cũng không trọng yếu, mấu chốt nhất là loại sự tình này một khi là thật, như vậy thì mang ý nghĩa phụ thân hắn mang nón xanh, đời này của hắn bên trong kính trọng nhất mẫu thân, vậy mà tại bên ngoài trộm người, hơn nữa còn có Vinh Trúc Phong như thế cái chứng cứ phạm tội. Đây là Vinh Trúc Long Thành không thể nhất tiếp nhận, là gia tộc sỉ nhục, là thật, tiểu nhân tuyệt không dám lừa gạt linh chủ đại nhân. Vừa mới nói xong, Hắc Bạch Ma Kha hai người cong ngón búng ra, hai đạo máu tươi bay thấp tại Vinh Trúc Phong trên MU bàn tay. Vinh Trúc Phong MU bàn tay, thương tổn có thể thấy được xương cốt, theo vết thương chảy ra máu tươi đã ngưng kết, lộ ra dày đặc xương cốt. Hắc Bạch Ma Kha bắn ra máu tươi rơi vào Vinh Trúc Phong trên MU bàn tay bạch cốt ở giữa. Máu tươi thình lình rót vào Vinh Trúc Phong xương cốt. Diệp Thiên cùng Vinh Trúc Long Thành đều biết máu nhận thân nghe đồn. Một khi hai người cốt nhục có thể dung hợp, liền có thể chứng minh hai người này tồn tại liên hệ máu mủ. Nhìn trước mắt tình cảnh này, Vinh Trúc Long Thành há hốc mồm, giống sắp chết cá, muốn nói cái gì, lại cuối cùng không hề nói gì đi ra. Hai chân run lên, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngồi liệt trên mặt đất. Huyết thống cao quý Vinh Trúc gia tộc vậy mà ra xấu như vậy người. Dạng này sỉ nhục, làm cho Vinh Trúc Long Thành khóc không ra nước mắt. Diệp Thiên hơi hơi híp mắt, theo Vinh Trúc Long Thành đủ loại phản ứng bên trong, hắn có thể cảm thụ được Vinh Trúc Long Thành nói với Hắc Bạch Ma Kha sự kiện này kiêng kỵ cùng phẫn nộ. Hắn cũng không nghĩ tới, tại tiến ngày cục diện này bên trong, thế mà liên lụy ra một đoạn bẩn thỉu không chịu nổi tình yêu nam nữ, dẫn xuất Vinh Trúc Phong thân thế chi mê. Dù vậy, Diệp Thiên cũng không có chút nào động dung, âm thanh lạnh lùng nói, làm là phản đồ chi tử, mặc dù là vô tội, nhưng ta cũng không có ái tâm tràn lan đến muốn làm viện thủ trình độ. Các ngươi hai cái nếu là không xuất hiện, ta còn tạm thời không thể đem các ngươi thế nào. Nhưng, đã các ngươi xuất hiện hôm nay, ta liền muốn thanh lý môn hộ. Vì tại chư thần chi chiến bên trong, chiến tử các huynh đệ báo thù rửa hận, Linh chủ đại nhân, tiểu nhân nguyện ý đem Ma Kha vô lượng thần công hiến cho đại nhân. Chỉ cầu xin đại nhân cứu hắn nhất mệnh. Hắc bạch Ma Kha run run rẩy rẩy xách ra bản thân điều kiện. Than thở khóc lóc, tiểu nhân năm đó thoát ly U Linh đảo, cũng là vì đứa nhỏ này. Tác giả nói, liên quan tới máu nhận thân, đơn thuần nội dung cốt truyện cần, không cần thiết coi là thật. Hì hì, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.